Đại cha công và tiểu mỹ nhân, chương 27, gocchuyenaudio.com. Đại cha công một tay ôm vợ một tay bắt đầu nướng thịt ba chỉ nạc mỡ xen nhau, đặt lên vỉ nướng xèo xèo bốc mỡ, lại kèm với ớt xanh cay ngọt và màn thầu mỏng vừa giòn vừa nóng. Tiểu mỹ nhân ăn như hùm như sói, hai má căng tròn. Đại cha công nhìn mà vò đầu bứt tai, đói bụng đến mức hai mắt phát sáng xanh lè. Nhưng hắn là một người đàn ông tốt là dù có đói bụng cũng phải chờ vợ ăn xong rồi nói. Nướng cải bắp, nướng quả cà, nướng đùi gà, nướng thịt dê. Mùi dầu mỡ nướng lan tỏa trong bóng đêm, lạ thay lại hợp với hương hoa quý giá trong phủ. Đại cha công lại đưa cho vợ thêm một miếng thịt quết thì là, bàn tay không thành thật cũng lặng lẽ chui vào trong quần áo tiểu mỹ nhân, mò tới cái bụng tròn trắng nõn nà của người ấy. Tiểu mỹ nhân hoảng sợ đỏ mặt thẹn thùng không dám động, ưm nói. Tướng, tướng công, đại cha công lẽ thẳng khí hùng nói. Ưm cái gì mà ưm? Sờ sờ bụng thì đã làm sao, em đã sớm là người của chân gia ta rồi. Tiểu mỹ nhân ăn no, lá gan cũng lớn hẳn bèn lấy dũng khí nhỏ giọng nói. Chàng có thích em đâu, đây không phải là nhà của em. Hu hu hu hu, đại cha công nổi giận, ai nói với em những thứ linh ta linh tinh này hả? Chàng vợ nhỏ nhà ngốc nghếch như một bé thỏ nhỏ, sao có thể nghĩ đến những chuyện đa sầu đa cảm như vậy chứ? Tiểu mỹ nhân vốn nhát gan, lại bị tướng công nhà mình giống một tiếng đến bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lại tuôn nước mắt, vừa uất ức vừa sợ hãi mà nấc một cái. Hứ, đại cha công cao mày, mất tự nhiên nhỏ giọng dỗ. Tiểu thổ mạo, tiểu mỹ nhân khóc hu hu, đại cha công ho nhẹ một tiếng, dùng thanh âm dịu dàng nhất đời này nhẹ nhàng nói. Tiểu trì, tướng công sai rồi, thật sự sai rồi, em có chỗ nào không vui thì nói cho tướng công biết được không nào? Ngón tay trắng nõn của tiểu mỹ nhân chọc chọc vào ngực đại cha công, cậu cúi đầu, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng nói. Chàng không thích em, người chân gia đều không thích em. Hu hu, đại cha công luống cuống tay chân ôm bé bánh sữa mềm nhũn khóc hức hức kia, bắp ngô vừa không đành lòng vừa hưng phấn, vội vàng nói. Suy nghĩ lung tung gì vậy? Tướng công thích em nhất. Tiểu mỹ nhân ngửa đầu, rưng rưng nước mắt. Thật, thật không, đại cha công không nhìn được nữa, xé nát quần tiểu mỹ nhân thành hai nửa, thọc cây gậy bự vào bé cúc nhỏ, hoàn toàn mở đóa cúc nhỏ non mềm ra. Cách chương.